Phẩm 17. Song. Tụng ngày thứ tư. Kệ tóm tắt. Mã ấp và mã ấp. Rừng ngưu giác sa la. Rừng ngưu giác sa la. Cầu giải ở sau cùng. Thuyết trí A-di-na. Câu lâu minh thánh đạo. Đông viên luận tiểu không. Đại không ở sau cùng. 182. Kinh Mã Ấp 1. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại nước Ương Kỵ cùng với đại chúng tỳ kheo. Ngài cùng với đại chúng tỳ kheo đi đến Mã Ấp, ngụ tại Mã Lâm Tự. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với các tỳ kheo rằng: Người ta thấy các ngươi, những sa môn, là sa môn. Nếu có ai hỏi các ngươi, những sa môn, thì các ngươi có tự xưng mình là sa môn chăng? Các tỳ kheo bạch rằng: Bạch Thế Tôn, có. Phật lại nói: Cho nên các ngươi chính vì lẽ đó, chính vì là sa môn, phải học pháp như thật sa môn và pháp như thật Bà La Môn. Sau khi đã học pháp như thật sa môn và pháp như thật Bà La Môn, bấy giờ mới là sa môn chân chánh, không phải là sa môn hư danh. Nếu có thọ nhận áo chăn, ẩm thực, giường chõng, thuốc thang và các thứ tư cụ sinh hoạt khác, những ai cung cấp các thứ ấy được phước lớn, được kết quả lớn, được công đức lớn và được quả báo rộng rãi, các ngươi nên học như vậy. Thế nào là pháp như thật sa môn và pháp như thật Bà La Môn? Thân hành thanh tịnh, chánh đại quang minh, khéo léo giữ gìn, không có tỳ vết. Nhân nơi thân hành thanh tịnh này mà vẫn không tự đề cao, không khinh chê người, không ô uế, không dẫn đục, được các đồng phạm hạnh có trí khen ngợi. Nếu các ngươi nghĩ rằng ta thân hành thanh tịnh, điều cần làm ta đã làm xong, không cần học thêm nữa, đã thành tựu đức nghĩa, không còn gì phải làm thêm. Này tỳ kheo, ta nói cho các ngươi biết, không để các ngươi mong cầu ý nghĩa của sa môn mà lạc mất ý nghĩa của sa môn. Như muốn cầu học tiến thêm nữa, tỳ kheo, nếu thân đã thanh tịnh lại phải làm những gì? Cần học khẩu hành thanh tịnh, chánh đại quang minh, khéo léo giữ gìn, không có tỳ vết. Nhân nơi khẩu hành thanh tịnh này mà vẫn không tự đề cao, không khinh chê người, không ô uế, không dẫn đục, được các đồng phạm hạnh có trí khen ngợi. Nếu các ngươi nghĩ rằng ta thân khẩu hành thanh tịnh, điều cần làm ta đã làm xong, không cần học thêm nữa, đã thành tựu đức nghĩa, không còn gì phải làm thêm. Này tỳ kheo, ta nói cho các ngươi biết, không để các ngươi mong cầu nghĩa của sa môn mà lạc mất nghĩa của sa môn. Như muốn cầu tiến thêm nữa, tỳ kheo, nếu thân khẩu đã thanh tịnh lại phải làm những gì? Cần học ý hành thanh tịnh, chánh đại quang minh, khéo léo giữ gìn, không có tỳ vết. Nhân nơi ý hành thanh tịnh này mà vẫn không tự đề cao, không khinh chê người, không ô uế, không dẫn đục, được các đồng phạm hạnh có trí khen ngợi. Nếu các ngươi nghĩ rằng ta thân khẩu ý hành thanh tịnh, điều cần làm ta đã làm xong, không cần học thêm nữa, đã thành tựu đức nghĩa, không còn gì phải làm thêm. Này tỳ kheo, ta nói cho các ngươi biết, không để các ngươi mong cầu nghĩa của sa môn mà lạc mất nghĩa của sa môn. Như muốn cầu tiến thêm nữa, tỳ kheo, nếu thân khẩu ý đã thanh tịnh lại phải làm những gì? Phải học mạng hành thanh tịnh, chánh đại quang minh, khéo léo giữ gìn, không có tỳ vết. Nhân nơi mạng hành thanh tịnh này mà vẫn không tự đề cao, không khinh chê người, không ô uế, không dẫn đục, được các đồng phạm hạnh có trí khen ngợi. Nếu các ngươi nghĩ rằng ta thân khẩu ý mạng hành thanh tịnh,

Nếu có tham lam thì dứt tham lam, có nhuế dứt nhuế, có sân bỏ sân, có phú tàn dứt phú tàn, có kết dứt kết, có bọn sẻn dứt bọn sẻn, có tật đố dứt tật đố, có vua nịnh dứt vua nịnh, có lường gạt dứt lường gạt, có vô tàm dứt vô tàm, có vô quý dứt vô quý, có ác dục bỏ ác dục, có tà kiến bỏ tà kiến. Sự tật đố ấy của Sa Môn, sự vua nịnh của Sa Môn, sự trá ngụy của Sa Môn, sự tà vậy của Sa Môn dẫn đến chỗ giữ đều đã bị dứt sạch. Rồi học đạo hành của Sa Môn. Vì ấy như vậy không phải phi Sa Môn. Đó là đạo hành của Sa Môn, không phải phi Sa Môn. Vì ấy như vậy thành tựu giới, thân thanh tịnh, miệng ý thanh tịnh, không tham lam, trong tâm không có sân nhuế, không có thụy miên, không có trạo cử kiêu ngạo, đoạn nghi trừ hoặc, chánh niệm chánh trí, không có ngu si. Tâm vị ấy câu hữu với từ, biến mãn một phương, thành tựu an trú. Cũng vậy, hai ba bốn phương, phương trên phương dưới và bốn phương bàn khắp tất cả, tâm của vị ấy câu hữu với từ, không kết không oán, không nhuế không tranh, rất rộng lớn, khéo tu vô lượng, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu an trú. Cũng vậy, tâm bi tâm hỷ câu hữu với xã, không kết không oán, không nhuế không tranh, rất rộng lớn, khéo tu vô lượng, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu an trú. Vì ấy tự nghĩ, có thô, có diệu, có tưởng, dẫn đến xuất yếu cao hơn nữa, biết như thật. Sau khi biết như vậy, thấy như vậy, tâm giải thoát dục lậu, tâm giải thoát hữu lậu và vô minh lậu. Sau khi đã giải thoát, liền biết là đã giải thoát. Vì ấy biết như thật, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Cũng như cách làng nọ không xa, có ao tắm tốt, nước trong chảy tràn, cỏ xanh phủ bờ, cây hoa bốn phía. Giả sử có một người từ phương đông đến, bị đói khát mệt mỏi, cởi áo bỏ trên bờ, xuống ao mặc sức tắm rửa sạch bụi nhơ, trừ khử nóng bức và khát. Phương Nam, phương Tây, phương Bắc cũng vậy. Giả sử có một người từ các phương đó đến, bị đói khát mệt mỏi, cởi áo bỏ trên bờ, xuống ao mặc sức tắm rửa sạch bụi nhơ, trừ khử nóng bức và khát. Cũng vậy, một thiện nam tử dòng Sát Lỵ, cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tính lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, thực hành nội tâm tỉnh chỉ, khiến được nội tâm tỉnh chỉ. Người với nội tâm tỉnh chỉ, ta nói người ấy là Sa Môn, là Bà La Môn, là Thánh, là Tịnh Dục. Cũng vậy, một thiện nam tử dòng Bà La Môn, cư sĩ, công sư, cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tính lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, thực hành nội tâm tỉnh chỉ, khiến được nội tâm tỉnh chỉ. Người với nội tâm tỉnh chỉ, ta nói người ấy là Sa Môn, là Bà La Môn, là Thánh, là Tịnh Dục. Thế nào gọi là Sa Môn? Là người đã đình chỉ các pháp ác bất thiện, các lậu ô uế, là gốc rễ của sự hữu trong tương lai, là sự phiền nhiệt, là nhân của khổ báo, của sanh, lão, bệnh, tử. Đó gọi là Sa Môn. Thế nào gọi là Bà La Môn? Là người xa lìa các pháp ác, pháp bất thiện, các lậu ô uế, mà là gốc rễ của sự hữu trong tương lai, là sự phiền nhiệt, là nhân của khổ báo,